Chương 792, Mãng Hoang suy nghĩ, cần phải trảm. Nhân tộc muôn đời tới nay tinh anh toàn bộ vẫn lạc, đây là một cái gì khái niệm? Tạo thành hậu quả chính là nhân tộc tự thượng cổ là lúc một chút tích xúc lên nội tình, trong nháy mắt lăn qua lăn lại á hơn phân nửa. Nhân tộc chiến lực, chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất chính là kim tự tháp, 9 vị vô thượng giáo tổ vi nhân tộc khởi động một mảnh thiên, trở thành nhân tộc vũ khí hạt nhân vậy tồn tại, chính là nhân tộc ở mãng hoang trong thành là đệ nhất chủng tộc bảo chứng. Đệ nhị tầng, chính là nhân tộc tuyệt đỉnh chiến lực, chính là nhân tộc cao cấp nhất lực lượng, nếu là cùng ngoại tộc trong chiến đấu, khởi động bãi, cải biến chiến trường không phải là giáo tổ, mà là chuẩn tiên. Chuẩn tiên bất tử bất diệt, chính là chúa tể của chiến trường người. Song phát đại chiến, giáo tổ cấp bậc cường giả không được tối hậu quan đầu, tuyệt đối sẽ không động thủ, chuẩn như vậy tiên chính là nghịch chuyển chiến cuộc chỗ mấu chốt. Ở chuẩn tiên dưới, chính là nhân tộc muôn đời tới nay tích xúc tinh anh tồn tại, chính là nhân tộc lực lượng trung kiên, tạo hóa cảnh giới, tiên thiên cảnh giới đại năng, bọn họ phải chiến trường chủ lưu nhân vật. Hôm nay tạo hóa cảnh giới tiên thiên cảnh giới thượng cổ cường giả cũng một khi tăng tẫn, cái đều phải bỏ mạng rơi vào luân hồi, người kêu các vị giáo tổ làm sao không giận. Chết tiệt, bổn tọa ngày sau thế tất yếu thân thủ làm thịt ngươi nghiệt xúc Thái Bình giáo tổ cắn răng nghiến lợi nói. Không công vạch kế hoạch một hồi, không chỉ chỗ tốt không có mò được, trái lại bị người ta hái được quả đào. Mấu chốt nhất là, nhân tộc nội tình bị bản thân giao cho tinh kế vừa tan tẫn, ngày sau nhân tộc ở mãng hoang trong đem bước đi duy gian. Hôm nay việc, nhất định phải lập tức mở ra Côn Lôn quyền thiên đình, ngày đó thiên đình trong các vị thần chi đều tan hết, ta đợi còn cần xuất thủ đem ngày đó thiên đình thần vị ghế chống bổ khuyết, đối với Càn Thiên tiến hành khỉu tay chế, không phải ngày sau kiền ngây thơ nắm trong tay thiên đình, chúng ta tộc đã có thể lâm nguy thái dịch giáo tổ ánh mắt lãnh tĩnh, lẳng lặng phân tích hôm nay tình thế. Chứ không nên đi gặp thiên đình. Hôm nay thiên đình là một cái trống giống tử, chỉ cần ta đợi xá phong Côn Lôn sau đó, ở gây dựng lại phong thần bảng, lần thứ hai phong thần. Đem thiên đình rất nhanh nổi, không để cho Càn Thiên mượn hơi người cơ hội, có thể đem ở đây giá không thái đấu giáo tổ chậm rãi mở miệng nói. Là vô cùng, là vô cùng. Mau triệu tập Lý Vân Huy, bắt đầu xá phong Côn Lôn Thái Bình giáo tổ tinh thần chấn động, mở miệng nói. Mãng hoang trong, lúc này mãng hoang sôi trào, vô số yêu thần ý niệm ngang dọc hư không. Không ngừng chú ý nhân tộc tình thế. Ha ha ha, nhân tộc quả thật là có thể lăn qua lăn lại, đem mình nội tình lăn qua lăn lại không còn. Lúc này chúng ta cơ hội cũng đến rồi, một vị yêu thần ở trong hư không cuồng tiếu không chỉ. Là cực kỳ vô cùng, chỉ cần ta đợi xuất binh đánh nhân tộc năm, sai a người nọ tộc lao ra hỏa tuy rằng hạ phong thần bảng, nhưng nếu là toàn bộ tử vong, còn cần vài thập niên trên trăm năm hoặc là thiên năm, những lao ra hỏa này tính mệnh không lâu sau vậy, các đều là tâm tồn hẳn phải chết biểu thị trí. Nếu là ta đẳng cấp lúc này xuất binh, tất nhiên sẽ dẫn tới những lao gia hỏa kia đồng quy vu tận, ta yêu tộc tổn thất liền lớn, lang thần cũng là ngẩn mật cùng thiếu, đang muốn nói ra binh. Chuyện tiết, nhưng nghĩ đến này thượng cổ cường giả cũng không phải lập tức tử vong. Cũng giọng nói do dự nói. Là vô cùng, lang thần lời ấy có lý, những lao gia hỏa kia các đều là rùa vương bắt đảng. Thọ mệnh lớn lên rất, nhưng hôm nay nếu hiện thế, nhưng không có bao nhiêu thời gian hảo sinh hoạt, chúng ta trăm vạn a đều nhịn đến. Chẳng lẽ còn sợ chính là mấy vạn a sao? Hôm nay nhân tộc khí thế đại điệt, vô số số mệnh hướng về ta mãng hoang trôi qua. Người nọ tộc số mệnh đã là bước đi duy gian, cho nữa hắn vạn a thời gian, cũng khó mà đào tạo nảy sinh cái gì tuyệt thế cường giả, mà ta mãng hoang vừa vặn tương phản, phân nhân tộc ba thành số mệnh, đi ngang qua vạn a phát hiếu, chắc chắn cường giả xuất hiện lớp lớp, cái đó yếu ta cường, đến lúc đó nếu là ở xuất binh nhất cử đem nhân tộc giao cho đuổi ra trung vực, phải chính đồ, lúc này xuất binh cũng vừa lúc gặp phải những tâm đó tồn tại tử trí thượng cổ hỗn đảng, chúng ta cũng phải cẩn thận chút mới tốt. Thời khắc nhìn thẳng người nọ tộc biên giới chỗ, bổn tọa hiện tại không lo lắng xuất binh đánh nhân tộc vấn đề, mà là lo lắng lao ra hỏa kêu hội nhân cơ hội chạy đến mãng hoang tìm người đệm lưng, đem ta mãng hoang giao cho dụ dỗ. Lúc này trong hư không xuất hiện một trận mềm nị âm thanh nha, cũng hồ thần mị hoặc chúng sinh, chính là lời nói ở trong hư không vang lên. Các vị yêu thần nghe vậy trầm mặc một lát sau, lại nghe hổ thần nói. Hồ thần lời ấy không giả, chúng ta hiện tại không nóng vội đánh nhân tộc, mà là đem người này tộc trăm vạn a phá phong ra láo ra hỏa tươi sống hao tổn tử, người nọ tộc tản ba thành số mệnh, coi như là cho nữa hắn 10 vạn năm, cũng không nhất định có thể khôi phục, chớ nói chi là nảy sinh cái gì cường giả, tổn thất số mệnh, nhân tộc tân nhất đại thiên tiêu do nhược vô căn chi bình, coi như là thiên tư cho dù tốt, không có số mệnh hỗ trợ cũng lớn không đứng dậy. Hiện tại mấu chốt nhất là, phòng ngừa này thọ mệnh không nhiều lao ra hỏa vô cớ chạy đến ta mãng hoang trong gây hấn, cần phải kéo ta mãng hoang yêu tộc đệm lưng, ta mãng hoang tuấn kiệt nếu là do đó chết thảm, cũng thác có ức, các tộc còn cần phái ra chuẩn tiên cường giả dò xét biên giới chỗ, trăm triệu không thể để cho nhân tộc những thiên nhân ngũ suy đó sắp tới lao ra hỏa lướt qua giới đến hổ thần trong giọng nói tràn đầy một cổ sát phạt vị đạo, nồng nặc huyết tinh chi khí trên không. Trung lưu chuyển. Các vị yêu thần nghe vậy cái đều là gật đầu, hổ thần mềm nhẹ mở miệng nói, lời ấy có lý, bất quá nếu là cho nữa nhân tộc vạn năm tu dưỡng thời gian, cũng bất hảo, ta đợi còn cần giao cho những nhân tộc đó thêm một số vật liệu, gọi người nọ tộc loạn hơn mới được. Hồ thần chẳng lẽ có biện pháp gì tốt? Lúc này các vị yêu thần cái đều là nhất tề nhìn về phía hồ thần. Hồ thần mềm nhẹ cười, cũng không có gì hay biện pháp, chỉ là muốn rối loạn nhân tộc căn cơ mà thôi. Nói, hồ thần chậm rãi khinh ngữ, các vị yêu thần nghe vậy nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh, xoa xoa cao răng tử, ngay cả hồ thần cũng là đột nhiên biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, hảo thâm độc đàn bà, các nàng này mưu kế vô song, tinh thông nhất lại tính kế, ngày sau cùng với giao tiếp hay là phải cẩn thận một chút thật là tốt. Kế này không sai, nhưng mà còn muốn giao cho hồ thần một vị yêu thần nói. Hồ thần nhẹ nhàng cười, các ngươi chờ xem kịch vui mà thôi. Hồ thần ngôn ngữ hạ xuống, lang thần mở miệng nói, nhân tộc đã bất thành uy hiếp, tứ hải long tộc cũng không phải có thể không phòng. Nghĩ biện pháp gọi long tộc vào chiêu yêu phiền, đến lúc đó là sinh tử là, cũng tùy ý ta đợi đắn đo một vị yêu thần nói. Chuyện này bổn tọa tự mình đi tứ hải đi lên nhất lần, lấy chiêu yêu phiền trường sinh bất tử là lợi ích. Đổi lấy tứ hải long tộc không tham chiến việc này, hổ thần mở miệng, sau một khắc hóa thành lưu quang trực tiếp hướng về tứ hải bay đi. Nhân tộc, Côn Luân Sơn. Lý Vân Huy cưới tọa kỵ, rốt cục san san tới chậm, nhìn thấy cửu đại vô thượng giáo tổ đã tề tụ, Lý Vân Huy bước nhanh tiến lên, hướng về phía cửu đại vô thượng giáo tổ thi lễ, phàm tục người Lý Vân Huy, ra mắt các vị giáo tổ. Một bên Thái Thủy giáo tổ nhẹ nhàng cười, nhìn Lý Vân Huy nói, lần trước phong thần việc do ngươi chủ trì, cũng không sai, Diệu Tú quả thực có thức mắt người quang. Hôm nay bổn tọa gọi ngươi đến đây, cũng muốn ngươi ở đây làm một lần lao bổn hành. Đệ tử mặc cho giáo tổ phân phó, Lý Vân Huy đối mặt nguy cơ giáo tổ chính là lời nói, tự nhiên không dám phản bác. Một bên Thái Tô giáo tổ nói, cũng không có gì lớn sự tình, nhưng mà chúng ta tộc tướng muốn mở Côn Lôn Sơn nhất mạch, chấp trưởng đại địa thần chi, cùng thiên thiên đình phân chia chế, ngươi chính là thiên định phong thần người, cái này phong thần việc, tự nhiên nhiều không ra ngươi, lần này còn cần ngươi xuất thủ mới được. Lý Vân Huy nghe vậy cung kính nói, đệ tử cẩn tuân pháp chỉ, nhưng mà phong thần vật chưa đủ, xin giáo tổ ban thưởng phong thần vật. Muốn vật gì? Phong thần Thái Thủy giáo tổ nói, muốn nhất phương phong thần pháp đàn, lệnh phù, long mạch, giáo tổ pháp chỉ, cũng thiếu một thứ cũng không được. Lý Vân Huy nói, pháp đàn, lệnh phù, pháp chỉ đâu có, nhưng mà cái này long mạch năm, Thái Thủy giáo tổ do dự nói. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. Còn một bên Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái ngon sắc. Dù sao sớm muộn muốn một lần nữa phong thần, đại kiền không phải là còn có bát trăm năm long mạch sao, không bằng lấy ra một số, cho ta Côn Lôn làm cống hiến. Cũng tốt. Thiện. Các vị giáo tổ nghe vậy nhất tề gật đầu, vậy quá người giáo tổ nói, nhưng mà người nào đi chằm long. Câu này hảo nhưng thật ra đem mọi người đang hỏi, đây chính là long mạch, có đại nhân quả, ai dám mạo hiểm xúc động thiên địa nguy hiểm, đi chém ngày đó hướng long mạch. Trần Thắng ở đâu? Thái Bình giáo tổ nói. Ở 33 trọng thiên bế quan tiềm tu. Triệu hoán Trần Thắng ra đây chạm long. Thái Bình giáo tổ ánh mắt âm trầm nói. Sợ là Trần Thắng lấy bế quan làm lý do, từ chối không đến, dù sao Diệu Tú rơi vào Thái Dương tinh trùng, ta đợi khoanh tay đứng nhìn, coi như là Trần Thắng bị ta đợi cưỡng bức tới tới, nhưng cũng là xuất công không ra lực. Thái Hoàng giáo tổ nói.